Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1387, tội ác vực sâu gặp cơ duyên. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh, Smiley, đường tu tự tiếu phi tiếu nhìn đệ đệ đường tinh, đã từng hắn cũng không mấy lần bị bức hôn, buộc sinh tử. Bây giờ đệ đệ đã trường đại gờ rén, mẫu thân cuối cùng là bà, đem, loại này thúc giục theo chính mình thân lên, chuyển rời đến lão đệ đường tinh thân lên, đưa mắt nhìn hắn ly khai, đường tu trong bụng cười thầm, không cần bị thúc giục, cũng là một niềm hạnh phúc chứ. Tội ác vực sâu, đường tu rất nhiều năm trước liền chuẩn bị đi trước địa phương. Bởi vì hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, chính là cùng rất nhiều ma giới vật phẩm có quan hệ. Tức thì liền hắn hiện tại không thiếu ma thạch cùng ma tinh, nhưng rất có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, chỉ có ở tội ác vực sâu mới có thể có được. Tu luyện, đột phá, đối với đường tu mà nói lửa xém lông mày, bởi vì hắn thân là thịnh đường đế quốc hoàng đế. Bây giờ tối đa chỉ có thể cùng Đại La Kim Tiên sơ giai cường giả chém giết. Đối mặt Đại La Kim Tiên trung cấp cường giả, ngoại trừ đánh lén có khả năng đủ chém giết đối phương, chính diện chém giết căn bản cũng không có phần thắng. Sư phụ, một đạo tịnh lệ thân ảnh, bay vào bên trong căn phòng, ý cười đầy mặt cô Yên Nhi, đang cầm một gốc cây tản ra kim quang kim liên. Đi tới đường tu trước mặt nói ra, Bích Thúy Tiên Vực Liên Hải, Kim Liên Vương đã xuất hiện hóa hình dấu hiệu, bây giờ là dùng nó tốt nhất thời điểm. Đường tu ánh mắt rơi vào Kim Liên lên, hắn mơ hồ theo Kim Liên nội bộ nghe được tiếng khóc. Khoảng khắc về sau, đường tu bả, đem, bụi cây này Kim Liên tiếp ở trong tay, theo thần thức hướng nội bộ tìm kiếm. Đơn giản phá vỡ kim liên ngoại bộ trở ngại, tiến nhập một cái kim sắc không gian, bản mini người tí hon màu vàng, thân trên, lên, phảng phất khoác tinh quang, ôm hai đầu gối ngồi ở hư vô kim sắc không trong phòng khóc. Từng giọt sền sạch chất lỏng màu vàng óng, càng là hóa thành lấm tấm quang mang, ở kim sắc không gian phiêu đãng, hồn phách đã sinh. Linh trí đã mở, đường tu phát hiện lớn chừng ngón tay cái người tí hon màu vàng ngẩng đầu. Hướng hắn này cổ thần thức xem ra về sau, tức thì toát ra một nụ cười. Thần thức lui về kim sắc không gian, theo một hỗn độn chi lực rót vào kim liên nội bộ. Phong cách cổ xưa tang thương tiên nguyền rủa, hóa thành nước lưu một dạng kim sắc tiên văn, dung nhập vào kim sắc không gian. Giát y, người tí hon màu vàng chớp chớp con mắt, tức thì đình chỉ khóc, hai đầu gối của nó toạc ngồi, mặc cho hỗn độn chi lực rót vào nàng thức hải, càng đối với cái kia tiên nguyền rủa hóa thành kim sắc tiên văn, giống như là đối với mỹ vị món ngon mang cho nàng dinh dưỡng. Nhanh chóng hấp thu, cô Yên Nhi đứng ở đường tu trước mặt, nhìn đường tu cử động. Nàng liền toát ra vài phần ảo não thần sắc, lập tức dậm chân, xoay người hướng bên ngoài thổi đi, chỉ chừa hạ một tiếng nói thầm, lưu lại nơi này bên trong căn phòng, kẻ ba phải, như thế đại bổ bảo bối, dĩ nhiên độ hóa thành yêu, không có ý nghĩa. Đường tu liếc nhãn cô Yên Nhi rời đi bối ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, chọn ba ngày. Đường tu cảm nhận được trong cơ thể hỗn độn chi lực hầu như tiêu hao gần nửa về sau. Lúc này mới mang theo vài phần kinh ngạc thở phào nhẹ nhõm. Đình chỉ chuyển vận hỗn độn chi lực về sau. Cười híp mắt nói ra. Tiểu Kim Liên, ban thưởng ngươi tiên duyên. Làm sao không cảm tạ ta một cái. Bụi cây kia Kim Liên hóa thành hoàn toàn mông lung kim quang. Lập tức một cái phiên bản thu nhỏ nữ hài, chân chuồng xuất hiện ở đường tu trước mặt, nàng da thịt phi thường trắng nõn, dáng dấp vô cùng khả ái, chỉ tiếc thân thể của hắn chỉ có hơn 10 cm cao. cười rộ lên dễ nhìn vô cùng. Cảm tạ chủ nhân, Đường Tu cười nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, dĩ nhiên trực tiếp nhận thức ta vì chủ. Hóa hình chi thuật ta đã truyền cho ngươi, mặc xong quần áo đi. Đúng, tiểu cô nương xoay một vòng, tức thì một bộ cùng Đường Tu xuyên kiểu dáng một dạng chiến bào liền mặc ở thân lên. Bất đồng duy nhất là phía trên đồ án, Đường Tu chiến bào ở trên đồ án là 9 cái kim long, mà bé gái chiến bào trên, lên, tắc thì là cửu đóa kim liên. Đường Tu cười nói, vừa gặp loạn thế, chiến chi kim liên, ngươi lấy sau đã bảo chiến liên, đi tìm Andy đi, lấy sau ngươi liền theo nàng tu luyện. Vừa mới thu được ban tên cho chiến liên dò hỏi, ai là Andy, nàng sẽ đối với chiến liên được không? Đường Tu nói ra, Andy là nữ nhân của ta, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. Ngươi đến cung điện bên ngoài, nàng là có thể chạy tới. Đi thôi. Được, chủ nhân. Chiến liên khéo léo bằng lòng một tiếng, hướng bên ngoài bay đi. Kim liên hóa hình, đối với Đường Tu mà nói chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Đối với bất luận cái gì sở hữu linh trí thực vật, hắn đều nguyện ý điểm hóa, bởi vì hắn Thịnh Đường đế quốc lớn nhất một chiến lực chính là hơn 3 vạn vị lão quái vật cấp bậc yêu tiên. Cân nhắc nguyệt sau, Đường Tu đối ngoại tuyên bố bế quan, Thịnh Đường đế quốc sự tình tất cả đều giao cho cô Yên Nhi cùng Quỳnh Vi tiên tôn trưởng khống, mà hắn tắc thì lặng yên không tiếng động ly khai Vụ Nguyên Hải. Lần này đi trước tội ác vực sâu, bởi vì một đường nguy cơ trọng trọng, cho nên hắn đủ dẫn theo 4 vị đại la kim tiên, còn có chí tôn cảnh giới lão Ngô Đồng. 2 năm sau, Đường Tu 6 người chạy tới tội ác tiên vực. Tội ác tiên vực khoảng cách tiên đình tiên vực đủ cách trên 100 tọa tiên vực, vị chỗ tiên giới cực kỳ vắng lặng địa phương. Chu vi gần nhất một tòa tiên vực cũng cần chí tôn cảnh giới cường giả không gian đại na di thần tốc chạy đi. Cân nhắc nguyệt chủ tử, phía trước chính là tội ác vực sâu cửa vào, ta đã từng đi qua tội ác vực sâu, bên trong cực kỳ hỗn loạn, chỉ là cửa vào giải đất đều có thể gặp thường đến chặn đường cướp đoạt, a rén cướp hàng chuyện tình. Hãn hải quân chủ ngắm nhìn tiền phương hắc sắc vòng xoáy nói đạo. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, nói ra, ta đã từng đang ở tội ác vực sâu cửa vào bị người chặn đường cướp đoạt quá. Chỉ bất quá bị đánh cướp kết cục là phản đoạt đối phương vô số bảo bối. Đi thôi, tuy là chúng ta theo Thịnh Đường đế quốc xuất hiện, cũng không có mang nhiều thiếu tài phú, nhưng 2 năm qua nhiều chạy đi, chúng ta cũng là thật thật tại tại phát chút ít tiền, hẳn là đầy đủ chúng ta ở tội ác vực sâu tiêu xài. Tiền nhỏ, hãn hải quân chủ khóe miệng co giật mấy xuống, im lặng quay đầu nhìn về phía một bên. Kỳ thực dựa theo mọi người tốc độ, tối đa chỉ cần thời gian 1 năm, là có thể theo tiên đình tiên vực chạy tới nơi này. Nhưng trước mắt chính mình cái này vị chủ nhân vì lộng một ít tài phú, cũng không bớt làm cướp bóc sự tình. Nhất là ven đường gặp phải những thứ kia tà ác tu luyện giả, chẳng những hết thảy tài phú đều bị tắm cướp hết sạch, ngay cả tính mệnh đều không thể bảo trụ. Hắn tính ra một cái, trong 2 năm qua cướp được tài phú, như dùng tinh tủy để cân nhắc nói, tối thiểu vượt lên trước 100 triệu. Rất nhanh, thân ảnh của 2 người liền vùi đầu vào hắc sắc vòng xoáy bên trong. Theo không gian truyền tống quá về sau, 2 người xuất hiện ở một cái bụi mông mông thế giới. Thiên không chi trên, lên, không có nhật nguyệt tinh thần, hoàn toàn chính là bụi mông mông mênh mông thiên không. Dưới đất là hắc sắc thổ thạch, cứng rắn không gì sánh được. Chu vi, sinh trưởng các loại hình thù kỳ quái thực vật. Những thực vật này tuyệt đại bộ phân đều là hắc sắc cùng hồng sắc. Tội ác vực sâu nhất tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng diện tích đều không thể so một tòa đại hình tiên vực tiểu. mà sinh hoạt tại tầng thứ nhất dân bản địa. Còn có tới tự tiên giới, ma giới, yêu giới, linh giới, tu la giới tu luyện giả. Bình thường thực lực đều không mạnh, nơi này nguy hiểm hệ số cũng tương đối thấp. Mỗi sâu một tầng, nguy hiểm hệ số sẽ tăng. Thực lực của người tu luyện cũng liền càng mạnh. Lại nói tiếp, tội ác vực sâu cũng không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới, mà là tự thành một cái độc lập 9 tầng không gian. Lại bị đại thần thông người đả thông kể cả các giới thông đạo. Nguyên nhân đây, nơi đây vô cùng hỗn loạn, tưởng chừng như là vô số tội ác đồ thích thiên đường. Ở chỗ này, người hiền lành sẽ bị nuốt liền mảnh xương vụn đều thừa lại không xuống. Nông phu cùng rắn cố sự, càng là không lại ở chỗ này phát sinh. Chủ tử, chúng ta đi tầng thứ mấy? Hãn hải quân chủ phát hiện phụ cận cũng không có tu luyện giả. Tức thì nhìn về phía đường tu hỏi. Đường tu nói ra, đi tầng thứ 9, tội ác thành, hãn hải quân chủ hô hấp bị kiềm hãm. Cười khổ nói, chủ tử, phải không ngài làm cho Ngô đồng chí tôn đi theo bên người ngài? Ta trở lại động thiên tiên khí trong đi. Đường tu thấy buồn cười nói, yên tâm đi, tuy là theo đệ lục tầng đến tầng thứ 9, nguy hiểm hội phi thường lớn, nhưng cũng không trở thành bị cường địch tập sát, không kịp làm cho lão Ngô đồng bọn họ xuất hiện. Đến đệ lục tầng thời điểm, chúng ta có thể đến tội ác mê lâm tạm thời dừng lại một cái. Nơi ấy nhưng là có linh giới cường giả chu u vạn linh tiên nhưỡng. Lẽ nào ngươi liền không muốn nếm thử? Vạn linh tiên nhưỡng, hãn hải quân chủ không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Cười nói, đã từng ta nếm hơn vạn linh tiên cắt, vẻn vẹn mua được một ly, liền đủ hao tốn ta 100 vạn tiên tinh. Bất quá, mùi vị đó đích thật là trong rượu dí pin, đối với tự thân tốt chỗ cũng phi thường lớn. Đường tu cười nhạt nói, ta khoảng cách trên, lên, thứ phẩm nếm vạn linh tiên nhưỡng, vẫn là mấy nghìn năm chuyện lúc trước tình. Toàn bộ tiên giới rượu ngon vô số, nhưng có thể cùng vạn linh tiên nhưỡng lẫn nhau sánh ngang. Sợ rằng chỉ có vẻn vẹn vài loại, rất dễ dàng, hai người liền ở ngắn ngủi mấy ngày chi về sau, chạy tới đi trước phía dưới đệ nhị tầng cửa vào chỗ. Lệnh hai người không có nghĩ tới thời điểm, một đường trên, lên, bọn họ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm và phiền phức. Nhưng ở cái này cửa vào chỗ bị người ngăn lại, hơn nữa ngăn lại hai người, lại còn là một vị cõng đoạn đao, râu ria xồm xàm to lớn trung niên, bán đao, chỉ 1m5 tả hữu nam tử, ngữ khí phá lệ độc cứng. Đường tu nhìn nam tử tư thế, thấy buồn cười nói, ép mua bượm bán, đúng, người đàn ông trung niên chậm rãi giải khai hạ sau lưng đeo đoạn đao. Đưa về phía liếu đường tu nói ra, 20 triệu tinh tủy, thiếu một khỏa tinh tủy đều không được. Đường tu liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi cho chúng ta là người tiêu tiền như nước sao? Nhất bà, đem, đoạn đao dĩ nhiên bán 20 triệu tinh tủy giá trên trời. Ngươi biết, nhất kiện cửu phẩm tiên khí giá trị, chỉ sợ cũng liền cái giá tiền này chứ. Huống chi ngươi đây chỉ là một bà. Đem, đoạn đao, trung niên nói ra, ta cần tinh tủy, ngươi mua không lỗ. Đường tu hừ lạnh nói, ngươi cần tinh tủy là của ngươi sự tình, theo ta có nửa xu quan hệ. Nếu như muốn theo ta buôn bán, cần ta giám định vật của ngươi, như cảm giác giá trị nhiều tiền như vậy, ta tự nhiên nguyện ý giao dịch với ngươi, nhưng như cảm thấy không đáng giá. Trừ phi ngươi có bản lĩnh bả đao gác ở cổ của ta lên. Nếu không thì muốn dựa dẫm vào ta bắt được một viên tiên thạch đều không thể. Nói xong, hắn tiếp nhận cái kia bả. Đem, đoạn đao, theo hỗn độn chi lực dung nhập lệnh đáy lòng của hắn dung một cái là. Hắn tu luyện hỗn độn chi lực dĩ nhiên dễ dàng rót vào đoạn đao bên trong. Căn bản cũng không giống như cái khác tiên khí vậy. sẽ có chịu đến ngăn trở trở lực cảm giác. Tình hình như thế, chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất là tự mình luyện chế tiên khí, nhưng sau ở trong người tiến hành thời gian dài uẩn dưỡng lệnh tiên khí sinh ra linh trí, thành vì chính mình bản mệnh tiên khí. Loại thứ hai, giống như là chính mình lấy được cái kia bả, đem, thần kiếm, trải qua một phen tế luyện, liền có thể trở thành tự thân bản mệnh thần khí, làm cho bên ngoài triệt để đối với mình nhận thức chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.